Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174. Mỹ Na len lén hồi kinh, đảo mắt liền tới ngày thứ hai 2 giờ chiều. Chu Hạ nhìn trong máy vi tính gần 80.000 tự kịch bản tăng thêm sửa đổi nội dung. Trong hài lòng lại lộ ra bất mãn, đây cũng quá tiện nghi vu chứng người kia rồi. Vì để cho bộ nội kịch kịch nhân vật cùng nội dung cốt truyện cái máng điểm tận lực ít một chút. Chu Hạ nhưng là không có thiếu tiêu phí tâm tư. Quốc nội hơi biết lịch sử quan chúng. Đối với Cửu Long đoạt đích, đối với Khang Hy mấy vị kia AK, cơ bản đều có tự mình nhận thức. Một nhóm người đến từ dân gian truyền thuyết cùng đủ loại câu chuyện truyền kỳ. Một nhóm người tắc lai tự tháng hai hà. Cùng với căn cứ hắn soạn lại, hai bộ phim truyền hình, những thứ này AK môn hình tượng cũng vô tận giống nhau. Nhưng đều có chỗ giống nhau, tháng 2 hà cho dù là cho Ung Chính lật lại bản án. Cho hắn một cái chính xác lịch sử hình tượng, nhưng cũng không có quá thay đổi những người này trong mắt cố hữu hình tượng. Một bộ phim lịch sử, vô luận là hí thuyết hay lại là chính kịch, thế nào đổi? Chỉ có căn cứ vào những thứ này hình tượng, lấp đầy vào một nhân hàng lậu, mới được rộng lớn nhân dân quần chúng công nhận, thuần túy giống như vu chứng như vậy, mang đến thanh cung, vườn sao băng, đem mấy cái hoàng tử AK biến thành F4, kia lấy được tự nhiên chỉ có diễu cợt cùng tố khổ rồi. Nói thật, F4 cái khái niệm này không tật xấu gì, nhưng là dập khuôn một cách máy móc. Trực tiếp chiết cây ở mấy cái thanh triều AK trên người. Cũng có chút thật không có thành ý. Mấy cái hoàng tử nhân vật tính cách, ở tôn trọng lịch sử dưới tình huống, có thể tiến hành phù hợp thần tượng kịch soạn lại. Lạnh lẽo cô quạnh bá đạo nam, nhu tình ấm áp nam, trêu chọc so với sáng sủa nam, phúc hắc ghen tị nam, yên lặng đi cùng nam vân vân. Những thứ này nhân vật nam chính, nam phối tính cách đồ án đeo vào mấy cái AK trên người. Không hề có một chút vấn đề, nhưng không thể giống như vu chứng như vậy không có chút nào kỹ thuật hàm lượng. Thô bạo đơn giản, nhân vật đối thoại lời kịch, hành vi cử chỉ, còn có yêu thích, đều phải tiến hành lần nữa thiết lập cùng điều chỉnh. Hơn nữa, tình xuyên một cái hiện đại nữ hài xuyên Việt đến cổ đại. Bởi vì những AK đó môn nắm giữ cổ nhân tư tưởng cùng hành vi. Từ đó không ngừng phát sinh đủ loại tai nạn cùng va chạm. Như vậy mới càng chân thực sinh động, càng giàu có hí kịch mâu thuẫn cảm, có thể đưa tới đủ loại trò cười cùng cố sự. Rất nhiều thành công Internet, xuyên Việt sẽ cổ đại nhân vật nam chính. Nữ chủ cũng đều là lấy đây là doanh số bán hàng. Giống như vu chứng biên bát AK động bất động, ngươi cái này nữ nhân ngốc. Ngươi cái này nữ nhân ngu xuẩn. Ngươi tức chết ta mất. Đây hoàn toàn liền cùng nhất phái hiện đại bản bá đạo ác thiếu. Không có khác nhau chút nào. Ngược lại đánh mất xuyên Việt kịch hấp dẫn người ta nhất điểm sáng. Người hiện đại cùng cổ đại ở tư tưởng cùng hành vi phương diện phát sinh đụng, mang đến đủ loại hài hước cùng mâu thuẫn, ảnh hưởng lẫn nhau thay đổi. Đây chính là nếu so với cái hiện đại bá đạo ác thiếu với tình xuyên lẫn nhau đớp chác cãi vả tới. Đẹp mắt nhiều vả lại, bát AK trong lịch sử được gọi là bát hiền vương. Hy vọng của mọi người triều đình không ai bằng, đấu bại thái tử. Bắt giữ triều thần bức Khang Hy sắc lập hoàng chữ. Nhân vật như vậy vô luận như thế nào cũng sẽ không là cái loại này mau táo bá đạo ác thiếu tính cách. Mà bộ bộ kinh tâm ở phương diện này liền làm rất khá. Đối với mỗi cái AK soạn lại, thập phần phù hợp lịch sử cùng đại chúng phổ biến nhận thức. Tứ AK tỉnh táo nội liễm, tâm tư thâm trầm, bát AK. Gió mát cùng nguyệt, ôn nhuận như ngọc, thập tam AK nhân nghĩa hiệp vương, cực kỳ có tình nghĩa, thập tứ AK tự nhiên cùng bướng bỉnh vân vân. Những thứ này AK tính cách phù hợp đại chúng nhận thức. lại mô phỏng cổ trang thanh xuân thần tượng kịch nhân vật nam chính nam phối tính cách. Hơn nữa Đường Nhân chế tác cổ trang kịch mưu đồ cùng lương tâm. Đó là đương nhiên liền quang chừng mấy con phố. Chu Hạ cũng tuân theo là loại này soạn lại nguyên tắc. Mỗi một AK tính cách ở tôn trọng đại đa số người nhận thức dưới tình huống. Tiến hành lại phù hợp cố sự nội dung cốt truyện yêu cầu lần nữa sửa đổi thay đổi. Hắn đang ở một bên suy nghĩ, một bên nhanh chóng đánh chữ. Máy tính kêu kêu run giật mình, lại là Na Chat, ông chủ, ngươi là ở nhà không? Ừ, đúng vậy, Mỹ Na ngươi đang ở đâu? Lúc nào hồi kinh tới? Rất nhanh sẽ trở lại. Mỹ Na trở về một cái không đầu không đuôi tin tức. Liền không nói gì thêm rồi. Chu Hạ có chút không giải thích được. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục làm việc đến sửa đổi kịch bản sự tình. Tam 10 phút không tới, phương ngoại chuông cửa vang lên, Chu Hạ đứng dậy đi trước mở cửa, mang theo trưởng dọc theo nón che nắng, kính mát màu đen, mặc màu trắng tê sớt, ngắn quần jean, kéo màu vàng dương hành lý nhỏ Mỹ Na, đang ở ngoài cửa bướng bỉnh nhìn hắn. Ông chủ, kinh hỉ không? Mỹ Na vừa nói cất bước đi vào. Đem dương hành lý nhỏ hướng một bên để xuống một cái. Tháo kính mát xuống, liền nhào tới Chu Hạ trong ngực. Ừ, ngươi đây là... Chu Hạ cảm thụ trong ngực thân thể mềm mại. Kinh hỉ không nhỏ, nhưng là kinh ngạc lớn hơn. Mỹ Na lúc nào với hắn như vậy thân cận đây? Ta muốn ôm một cái xoay quanh. Ở Chu Hạ không hiểu chung. Mỹ Na bĩu môi. Dùng mỹ lệ con người màu đen đáng thương nhìn Chu Hạ. Chu Hạ hơi sững sờ, càng là không hiểu, nếu như này tiểu ái, tư tư, hám thanh tử, nha nha, hắn ngược lại là có thể hiểu. Mỹ Na đây là, nhân gia còn kém thập phần là có thể thi đậu điện ảnh học viện. Nếu như ngươi giúp nhân gia lời nói, ô ô, Mỹ Na vừa nói. Ngay lập tức sẽ ủy khuất khóc lên. Điện ảnh học viện nghệ trước khi thi ba gã. Có thể thấp hơn phân số nhị thập phần nhận. Tiểu hoàng áp chính là thỏa mãn cái điều kiện này được trúng tuyển. Chu Hạ trong nháy mắt liền biết Mỹ Na ý tứ. Tiểu ái đồng học đúng lúc là hạng ba. Còn dùng không tới. Bởi vì nàng thi 380 phân. Cao phân số 100 phân. Nguyên lai là như vậy. Ngươi người đẹp ngươi để ý tới. Chu Hạ minh bạch Mỹ Na vì sao làm nũng. Không thể làm gì khác hơn là vỗ nàng sau lưng. Nhẹ giọng an ủi nàng. Được, đều tại ta. Ta hẳn cho ngươi diễn MV. Như vậy ngươi có thể sẽ thi được tiền tam. Đạt được tăng thêm. Không cần lại học tập một năm rồi. Ân, vậy ngươi sang năm nhất định phải giúp nhân gia. Mỹ Na dừng lại tiếng khóc. Ủy khuất đáp một tiếng, hai mắt ngấn lệ bể tan tành nhìn Chu Hạ, nũng nịu nói, được, nhất định giúp ngươi, nhưng là ngươi cũng phải nỗ lực a. Nghệ trước khi thi ba gã nhìn thực lực, cũng là xem vận khí a. Ừ, ta nhất định sẽ, Mỹ Na ôm Chu Hạ sau lưng, cảm thụ Chu Hạ trên người lành lạnh khí tức, cảm giác hết sức thoải mái, bên ngoài quả thật quá nóng. Nàng đi nhờ xe đến dưới lầu, xách cái dương leo lên lầu 2, cũng toát mồ hôi, giờ phút này Chu Hạ dần dần nổi lên cảm giác khác thường. Ôm một cái như vậy, yểu điệu nữ hài, cách hai người đơn bạc quần áo, có thể rõ ràng cảm giác Mỹ Na nhiệt độ cơ thể. Phụ cận nhìn lại này trương tuyệt Mỹ gương mặt, hắn không khỏi cục xương ở cổ họng ngoạo nguậy, nuốt nước miếng một cái. Ta đây sau này có thể gọi ngươi Hạ ca ca sao? Yên lặng ôm Chu Hạ hơn mấy chục giây. Hai người cũng không có nhúc nhích. Mỹ Na đột nhiên nhỏ giọng hỏi. A, được rồi, Hạ ca ca, ta là len lén hồi kinh. Không có nói cho tứ duy tỷ. Mỹ Na lần nữa thấp giọng xấu hổ nói. Tại sao à, như ngươi vậy qua lại nhiều không an toàn. Lần trước ở ngươi trong phòng làm việc sau khi đi qua. Nhân gia cũng hơn 2 tháng không nhìn thấy ngươi. tháng trước quá 18 tròn tuổi sinh nhật thời điểm, ngươi cũng không có đưa nhân gia lễ vật, nhân gia chính là muốn trở lại với ngươi ở lâu một hồi. Mỹ Na kìm nén miệng, có chút mất hứng làm nũng nói. Chu Hạ nhất thời có chút trở về chỗ tới Mỹ Na ý. Nghe nàng giọng, lần đó ở phòng làm việc hôn qua hắn sau, đã cảm thấy với hắn xác lập quan hệ. Này cũng đi, hắn làm sao lại không biết tầng này ý tứ. Nhìn tới, Mỹ Na mới thật sự là 90 sau. Hắn chỉ là có 90 hậu thân thể mà thôi. Này não đường về căn bản không thích ứng tân nhân loại suy nghĩ. Thật không có lễ vật sao? Đây chính là nhân gia 18 tròn tuổi. Mỹ Na không nghe được Chu Hạ đáp lại, càng cảm thấy ủy khuất. Làm sao biết chứ? Dĩ nhiên sẽ có Mỹ Na lễ vật. Ngươi muốn cái gì? Ta sẽ đưa cho ngươi. Chu Hạ nghĩ đến Mỹ Na muốn ôm một cái cùng xoay quanh. Vội vàng ôm Mỹ Na xoay một vòng, đem nàng để xuống, cười an ủi đối phương. Ta muốn ngươi nói ngươi yêu thích ta, mãi mãi cũng rất tốt với ta. Mỹ Na trắng như tuyết tinh xảo trên khuôn mặt dâng lên ngượng ngùng. Đỏ ửng, thấp giọng xấu hổ nói. Chu Hạ không nhịn được tâm can khẽ run lên. Ta thích ngươi, ta sẽ mãi mãi cũng đối với ngươi tốt. Chu Hạ nói xong, cúi đầu ở tại Mỹ Na sáng bóng cái trán hôn một cái. Đưa chúng ta tiểu Mỹ tốt. Nhiều đơn thuần cổ lệ Mỹ Na. Mỹ Na cơ thể hơi run lên, lấy hết dũng khí, than thở đầu, nhắm lại con mắt, đem mê người đẫy đà môi đỏ mọng đưa lên. Chu Hạ hơi ngẩn ra, cúi đầu hôn kia động lòng người môi đỏ mọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.